Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, Sơ Lâm Tu Chân Giới. Từ Niên lại cùng ám thần đảo đảo chủ phiếm vài câu về sau. Liền một mình đi chữa thương. Bất quá tại chữa thương trước đó, hắn cũng cùng Huyền Hồng cùng Hồng Tương nói một tiếng. 3 ngày sau, xuất phát tiến về tu chân giới. Huyền Hồng cùng Hồng Tương tự nhiên không có ý kiến. Kỳ thật bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hồng Tương cũng không phải là một mực đi theo đám bọn hắn. Nàng muốn đi trước một mảnh khác đại lục đi ám thần đảo đảo chủ ngày trận tông. Từ Niên mục chính là hộ tống nàng tiến về ngày trận tông là được. Thời gian nhoáng một cái. Chính là 3 ngày. Từ Niên tu vi cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thế là hắn liền trực tiếp mang theo Huyền Hồng cùng Hồng Tương tiến về Thiên Lan đại lục. Tam Hoàng cũng đến đây tiễn biệt, Từ Niên cùng bọn hắn cáo biệt về sau, liền hướng về cái này cấm kỵ chi hải phía ngoài nhất mà đi. Theo bọn hắn tiến lên, bọn hắn rất nhanh liền tới đến cái này cấm kỵ chi hải biên giới. Ở chỗ này, Từ Niên rốt cục nhìn thấy cái này bao trùm tại thiên địa cấm chế. Một màn ánh sáng từ thiên khung phía trên buông xuống, đem thiên hòa biển toàn bộ ngăn cách thành 2 bộ phận. Cái này màn sáng bên trên chớp động lên đáng sợ lôi đình. Có chút không có mắt yêu thú đâm vào phía trên. Xúc động màn sáng ra trận văn. Trực tiếp dẫn tới lôi đình phệ thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đây chính là năm đó vị kia tiên nhân lưu lại cấm chế. Phàm là muốn xuyên thấu tầng này màn sáng. Nhất định phải có được tử phủ trở lên cấp bậc tu vi. Nếu không liền sẽ bị lôi đình phệ thể. Rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Hồng Tương nhìn về phía trước màn sáng mở miệng nói ra. Lợi hại như vậy, nhất định phải tử phủ trở lên thực lực mới được sao? Từ Niên mở miệng hỏi. Hồng Tương gật gật đầu. Bây giờ Hồng Tương cùng Huyền Hồng đều không có tử phủ cấp bậc thực lực. Nói cách khác 3 người bọn họ, nếu là không có Từ Niên trợ giúp, chỉ sợ bằng vào Huyền Hồng cùng Hồng Tương thực lực căn bản là không có cách vượt qua màn ánh. Sáng này, không đúng, đã từng ta gặp được một chút theo Thiên Lan đại lục tới cường giả. Bọn hắn tu vi bị áp chế về sau, cũng không có tử phủ cấp bậc thực lực. Vậy bọn hắn là thế nào trở lại Thiên Lan đại lục? Từ Niên nghi hoặc không hiểu hỏi, nếu như dựa theo Hồng Tương logic, đó căn bản giải thích không thông a. Kỳ thật rất đơn giản, phàm là theo Thiên Lan đại lục người từng trải, bọn hắn đều sẽ thực hiện chuẩn bị kỹ càng một cái ấn phù. Đem tự mình tử phủ cấp bậc tu vi tồn tại ấn phù bên trong. Trở về thời điểm, chỉ cần mở ra ấn phù, phóng thích lực lượng liền có thể an toàn trở về. Hồng Tương tiếp tục mở miệng nói, nguyên lai là dạng này. Từ Niên gật gật đầu, nếu như là lời như vậy. Cũng liền có thể giải thích vì cái gì Thiên Lan đại lục cường giả tiến vào mảnh này cấm kỵ chi địa. Về sau, còn có thể bình yên vô sự ra ngoài. Mà lúc đầu sinh hoạt tại phiến thiên địa này người, muốn từ nơi này ra ngoài, lại cực kỳ khó khăn. Về phần cái này Hồng Tương là thế nào biết kia ám thần đảo bên trên nhiều như vậy tới đây nô bộc. Bọn hắn đều là theo tu chân giới tới cho nên bọn hắn cũng biết thủ đoạn này. Vậy ta hiện tại đi qua đi, ta mang theo các ngươi đi, bằng vào ta lực lượng bao khỏa các ngươi, hẳn là có thể xông qua lớp cấm chế này. Từ Niên mở miệng nói ra, Hồng Tương cùng Huyền Hồng gật gật đầu. Từ Niên hiện tại nhưng là chân chính tử phủ cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn có được so sánh tử phủ hậu kỳ cấp bậc tu vi. Thay bọn hắn ngăn lại cái này cấm kỵ lôi đình công kích. Hẳn không có vấn đề gì. Chúng ta đi, nói xong Từ Niên liền trực tiếp phóng thích chân nguyên, đem Hồng Tương cùng Huyền Hồng 2 người bao khỏa, sau đó liền hướng về kia lôi đình quang mang lao đi. Càng là tiếp cận lôi đình màn sáng, Từ Niên càng là có thể cảm nhận được cái này lôi đình màn sáng phía trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Rất hiển nhiên cái này lôi đình màn sáng bên trên lôi đình đã hoàn toàn không thua gì hắn đạo thứ. Nhất lôi đình thiên kiếp, lốp bốp. Những cái kia lôi đình chi lực không ngừng đụng vào Từ Niên chân nguyên lồng ánh sáng phía trên, phát ra một trận oanh minh thanh âm. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này lôi đình rất là không đơn giản. Thế mà ngay cả hắn chân nguyên lồng ánh sáng đều có chút phiêu diêu. Bất quá Từ Niên như trước vẫn là mang theo hai người xuyên qua màn sáng. Xuyên qua màn sáng trong nháy mắt, Từ Niên đột nhiên phát hiện, cả người lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Liền phảng phất một cái đè ở trên người tảng đá lập tức bị tan mất. Đương nhiên cảm thụ sâu nhất vẫn là Huyền Hồng cùng Hồng Tương hai người. Huyền Hồng tu vi trong nháy mắt trở lại thiên tượng cảnh đỉnh phong. Thể nội linh khí cũng bắt đầu dần dần hướng về chân nguyên chuyển hóa. Không có thiên địa cấm chế hạn chế. Hắn tu vi liền không hề bị đến áp chế. Loại cảm giác này nhường trong lòng của hắn kích động không thôi. Áp chế mấy ngàn năm, rốt cục đạt được giải phóng. Một bên khác Hồng Tương giờ phút này thể nội linh khí cũng bắt đầu hướng về chân nguyên phương. Hướng chuyển hóa, tại trong tu chân giới, là không tồn tại vô thượng chiến đế loại cảnh giới này cho nên Hồng Tương chỉ cần đi vào tu chân giới, liền sẽ lập tức đột phá đến tử phủ chi cảnh. Giờ phút này hai người thể nội chân nguyên đều tại chuyển hóa. Cái này cần một đoạn thời gian, Từ Niên dứt khoát cũng không rời đi. Trực tiếp vì hai người hộ pháp. Bất quá rất nhanh Từ Niên lông mày liền nhăn lại tới. Bởi vì hắn nhìn thấy hai cái hắn không tưởng được người. Siêu siêu. Hai đạo tiếng xé gió truyền đến. Tiếp lấy hai thân ảnh liền xuất hiện tại Từ Niên trong tầm mắt. Từ Niên khẽ cau mày. Bất quá rất nhanh liền giãn ra. Là các ngươi. Từ Niên nhìn về phía hai người vừa cười vừa nói. Hắn không nghĩ tới hai người kia thế mà còn không có đi. Ở chỗ này chờ hắn. Hai người này không phải người khác. Chính là Từ Niên trên ám thần đảo đả thương kia hai cái Thanh Thành Tông thanh niên đệ tử. Hừ, chúng ta đã sớm đoán được ngươi sẽ đến tu chân giới. Cho nên ở chỗ này trông coi ngươi. Từ Niên, đem ám thần đảo đảo chủ truyền thừa cho giao ra đi. Phó Ngọc Minh hừ lạnh nói. Một bên Phương Thi Thi cũng mắt lạnh nhìn Từ Niên, đôi mắt bên trong mang theo một cỗ sát ý. Nguyên lai các ngươi là muốn sư bá truyền thừa, ta có thể đem truyền thừa cho các ngươi. Bất quá liền sợ các ngươi không có mệnh cầm. Từ Niên vừa cười vừa nói. Hừ, Từ Niên, coi như ngươi đột phá tử phủ chi cảnh lại như thế nào. Ta cùng Thi Thi hai người đều đã đạt tới động hư chi cảnh. Ngươi một cái tử phủ cấp bậc cường giả làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Thức thời đem Ngọc Giản giao ra đây cho ta. Phó Ngọc Minh lần nữa hử lạnh nói. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ trào phúng. Từ Niên cười khẩy. Hắn là tử phủ tu sĩ không sai. Nhưng là đừng quên. Bên cạnh hắn thế nhưng là đi theo một cái thiên tượng cảnh Huyền Hồng. Một khi Huyền Hồng thể nội chân nguyên chuyển hóa hoàn tất. Bóp chết hai người kia hoàn toàn tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Sư huynh, không thích hợp, người nhìn hắn sau lưng cái kia nam tử trung niên. Tựa hồ, chấm ngoặc kép, Phương Thi Thi cũng phát hiện Từ Niên sau lưng Huyền Hồng trên thân dị dạng. Vội vàng hướng lấy Phó Ngọc Minh nói. Phó Ngọc Minh xem Huyền Hồng một chút, trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh thần sắc. Cái gì? Thiên tượng cảnh cao thủ. Thể nội chân nguyên còn tại chuyển hóa. Cái này sao có thể? Phó Ngọc Minh lập tức kinh ngạc nói. Làm sao bây giờ sư huynh? Có phải hay không rút lui? Phương Thi Thi có chút lo lắng nói. Thiên tượng cảnh cao thủ. Cũng không phải bọn hắn có khả năng đối phó, không xong. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cái này thiên tượng cảnh cao thủ chuyển hóa chân nguyên còn cần một đoạn thời gian. Chúng ta chỉ cần thừa dịp hắn tu vi không có chuyển hóa hoàn thành trước đó. Trước hết giết cái này Từ Niên. Đem truyền thừa mang đi. Liền không có vấn đề. Phó Ngọc Minh ánh mắt sắc bén nói. Nói xong. Trong tay hắn liền xuất hiện một thanh chiến đao. Tiếp lấy liền hướng về Từ Niên bạo lướt mà tới. Xuất thủ chính là một cái sát chiêu. Hết chương.